Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 576, Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy từ sức của chính mình thực tập huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Cùng Yên Diệt chi chủ giao chiến lúc âm ảnh vẫn lưu lại ở hắn bên trong tâm lý. Triệu Minh Duy thậm chí có nghĩ tới có muốn hay không tìm kiếm thánh linh trở ra lực lượng để đề thăng chính mình, nhưng hắn cho là niệm tức giận cuối hẳn không chỉ như thế. Khoảng thời gian này Triệu Minh Duy lựa chọn đến bắt chước những nghề nghiệp khác hệ thống sức mạnh, đến tiến hành cường hóa, ý nghĩ của hắn thành công. Đầu tiên là nhiều cách đấu thể hệ chức nghiệp kỹ năng bị Triệu Minh Duy lấy niệm tức giận hình thức cho giải thích đi ra, nhưng Triệu Minh Duy cảm giác cái này không cách nào khiến hắn có căn bản tính tăng lên. Ít nhất không có biện pháp khiến hắn tăng lên tới có thể chiến thắng Yên Diệt chi chủ giai cấp. Làm như vậy chẳng qua là khiến chiến đấu của hắn phương thức biến đổi đa duy. Hắn niệm khí còn có chỗ tăng lên, đó chính là con thứ 5 niệm thú. Con thứ 5 niệm thú liên quan nhiệm vụ vẫn luôn là dấu hỏi. Bất kể Triệu Minh Duy làm sao thử đều không cách nào kích động. Đến bây giờ Triệu Minh Duy đã bỏ đi từ hệ thống lên cho ra nhiệm vụ đi tìm một chút con thứ 5. Niệm thú, hắn bắt đầu thử khống chế trong cơ thể mình niệm khí cùng niệm thú môn đi truy tầm con thứ 5 niệm thú vị trí. Cũng mặc kệ Triệu Minh Duy lục soát bao nhiêu lần, đáp án cuối cùng cũng sẽ phong tỏa ở Diệp Lâm Na trên người của sư phó. Diệp Lâm Na từ đạo quán cửa nhô đầu ra, nàng tiểu tâm tâm sinh sản khí cảm ứng được Triệu Minh Duy đang kêu gọi nàng. Diệp Lâm Na, ngươi đem đôi tay đưa ta. Triệu Minh Duy không quá muốn làm khảo sát này, nhưng hắn không đoán sai, hắn muốn tìm được con thứ 5 niệm thú nhất định phải thu hồi Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí, cũng hoặc là Diệp Lâm Na chính là của hắn con thứ 5 niệm thú. Bất kể là kia một cái kết quả đều là Triệu Minh Duy đời này đều không bước qua được khảm. Thu hồi Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí thì tương đương với ở phá hủy Diệp Lâm Na mơ mộng, nàng sống tiếp ý nghĩa. Nhưng Diệp Lâm Na chính là kia con thứ 5 niệm thú lời nói. Triệu Minh Duy không dám tiếp tục suy nghĩ rồi. Tay tay, ta gần đây trong cơ thể niệm khí rất ổn định. Diệp Lâm Na mặc dù nói như vậy toàn hay lại là đi tới Triệu Minh Duy trước mặt của đưa ra hai tay của mình. Giống như là thường ngày làm Triệu Minh Duy chạm được Diệp Lâm Na hai tay của lúc. Ngực của nàng nhớ lại một đống lớn tiểu tâm tâm. Triệu Minh Duy không có để ý Diệp Lâm Na tiểu tâm tâm. Hắn nhắm lại mình con mắt bắt đầu có ý thức dắt đưa tới Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí. Như Triệu Minh Duy dự đoán như thế, hắn đưa cho Diệp Lâm Na kia một phần niệm khí hạt giống. Đúng là hắn bây giờ niệm khí bình cảnh bên trong thiếu hụt kia một bộ phận. Chỉ cần Triệu Minh Duy mang Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí cho thu hồi lời nói, như vậy là hắn có thể hoàn thành chân chính nắm giữ mình lần thứ hai giác tỉnh. Thực sự muốn làm như thế sao? Triệu Minh Duy mở ra mình con mắt, nhìn có chút mừng rỡ lại có chút sợ Diệp Lâm Na. Một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm tình ở nội tâm của hắn bên trong bay lên. Nếu như đổi lại là thuở xưa, Triệu Minh Duy tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Cái này giống như là một cái trò chơi tuyển hạng đặt ở trước mắt hắn. Triệu Minh Duy vĩnh viễn sẽ chọn kia một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Nhưng Thánh Linh cũng không phải là một cái có tất cả đều vui vẻ kết cục trò chơi. Yên Diệt chi chủ nguy cơ đang ở trước mắt. Cái này thì ngay cả trò chơi người sáng tạo đều không cách nào chống đỡ nguy hiểm. Triệu Minh Duy không thể lại thỏa mãn với bây giờ, Thánh Linh. Trò chơi cấp bậc hạn mức tối đa cùng sức chiến đấu giới hạn, hắn phải nghĩ biện pháp đánh vỡ trò chơi cho hắn gông xiềng, như vậy mới có thể ở địch nhân đến trước tối thiểu có thể một chút chống cự. Sư phó thật là đau. Diệp Lâm Na thanh âm của cắt đứt Triệu Minh Duy suy nghĩ. Cái này một nháy mắt, Triệu Minh Duy Tài phát hiện mình càng muốn nắm Diệp Lâm Na tay lực lượng càng lớn, cuối cùng đến làm đau Diệp Lâm Na mức độ. Thật xin lỗi, Triệu Minh Duy buông lỏng nắm Diệp Lâm Na tay. Sư phó gần đây có tâm sự gì sao? Diệp Lâm Na không phải lần thứ nhất thấy như vậy mặt đầy nặng nề Triệu Minh Duy. Từ lần đầu tiên thấy Triệu Minh Duy bắt đầu, nàng liền thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Triệu Minh Duy cái này dáng vẻ tâm sự nặng nề. Rõ ràng những thứ khác thánh linh mỗi ngày đều cao hứng giống như là ở mở party cùng cuồng hoan như thế, Triệu Minh Duy vào lúc này lựa chọn yên lặng. Cái này trầm xuống mặc thẳng đến kỳ quân tử xuất hiện ở trước cửa phòng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Đội trưởng ta mới vừa rồi thật giống như nghe ngươi học trò kêu gào một cái âm thanh. Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ quân tử từ cửa phòng cạnh nhô đầu ra sâu kín nhìn Triệu Minh Duy hỏi. Mới vừa có chút thất thần, Triệu Minh Duy cũng không có xem hiểu kỳ quân tử kia ánh mắt kỳ quái. Hắn để ý hơn đi theo kỳ quân tử đồng thời đi tới Giang Kiều. Hội trưởng, người phát tin tức ta nhìn thấy. Diệp Lâm Na thật muốn đi không? Triệu Minh Duy ở một giờ trước nhận được Giang Kiều trò chuyện riêng tin tức. Tin tức nội dung cũng là mời hắn đi một cái ẩn núp phó bản. Điều kiện là nhất định phải mang theo Diệp Lâm Na. Đồng thời phó bản trong có thể sẽ gặp phải một đống lớn cường lực thiết pháp giả cùng một vị khả năng nắm giữ phệ thần cách Diệp Lâm Na. Triệu Minh Duy biết rõ cái này cái gọi là ẩn núp phó bản khả năng chỉ là một mượn cớ. Nhưng Triệu Minh Duy muốn gặp vị kia trở thành phệ thần phiên bản Diệp Lâm Na. Thiết pháp giả đặc tính có thể giúp Triệu Minh Duy rất tốt rèn luyện mình niệm khí. Nói đúng ra nhà ngươi học trò chính là vào phó bản vé vào cửa, Giang Kiều là một cái không quá. Thích hợp tỉ dụ, phó bản nhân số của hạn định là 10 người. Cho nên chúng ta có thể lại kéo một số người. Bất quá có thể kéo liền những thứ kia, Giang Kiều ở Thánh Linh kéo ép trong đám hô một tiếng. Tiêu Đường cùng Quyền Tàn Vân cơ bản đều có thời gian. Bạch Đế vẫn còn ở huấn luyện người mới. Bất quá buổi chiều có thể chống đi thời gian đồng thời vào phó bản. Hắc Hoa trừ nhục làm vật lý trị liệu đi. Cho nên hôm nay hẳn không tìm được người khác, thật ra thì đi một cái có phệ thần cách. Thiết pháp giả sở thống trị thế giới. Giang Kiều cũng cảm thấy rất không đáng tin cậy. Cho nên Giang Kiều vốn là muốn đi trước còn lại thế giới tuyến nhìn một chút. Nhưng còn lại thế giới tuyến liền càng kỳ quái hơn rồi. Tỷ như hạ người kế tiếp là tay ách phu nhân thành phệ thần thế giới tuyến. Nhưng cái thế giới kia tuyến Giang Kiều muốn trước hỏi qua Quyển Tàn Vân có hứng thú hay không đi. Bởi vì ở cái thế giới kia tuyến trong tay ách phu nhân cũng thích Quyển Tàn Vân. Bất quá bất đồng chính là cái thế giới kia tuyến trong Quyển Tàn Vân ngỏm rồi. Chờ đợi ba vị này thánh linh cao thủ hàng đầu thời gian cũng không tính trường. Rất nhanh Giang Kiều thời gian xuyên toa tiểu đội khuếch trương vì cửu người tiểu đội. Chẳng qua là cái tiểu đội này đánh đại hình phó bản là không có khả năng. Giang Kiều căn bản là lấy đàm phán hòa bình cùng du lịch làm chủ. Chỉ hy vọng một cái thế giới khác tuyến Diệp Lâm Na cũng giống là cái thế giới này ngu như vậy. Dễ nói chuyện như vậy đi. Phó bản cửa mở ra rồi. Người nào thứ nhất? Giang Kiều thời gian sử dụng đang lúc thần pho tượng mở ra đi thông cái thứ hai thế giới tuyến. Truyền tống ngôn, Triệu Minh Duy cũng không có qua nhiều do dự. Mở ra long hổ khiếu cùng phong chi khí tức trạng thái trực tiếp đi vào truyền tống môn bên trong. Giang Kiều cùng những đội ngũ khác thành viên cũng theo sát phía sau tiến vào truyền tống môn bên trong. Chỉ là vừa vào truyền tống môn Giang Kiều liền khẳng định cái thế giới này Diệp Lâm Na không có. Chút nào ngốc, chờ các ngươi thật lâu. Một cái thế giới khác khách phỏng vấn. Một cái khiến Triệu Minh Duy thanh âm quen thuộc lại xa lạ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm Triệu Minh Duy ngẩng đầu lên phát hiện mình thân ở một nơi giống như là giác đấu tràng vậy. Trong không gian,